Tiểu thuyết giờ thứ 25, tác giả Constantin Vichin Georgiou, người dịch Lê Ngọc Trụ, Gió Thị Hay, người đọc Trần Châu. Giọng Maurice run run. Nhưng thưa ông Langien, tôi không phải Do Thái. Ông già đáp, đó là tự nơi anh, nếu anh muốn làm người phản bội. Maurice đứng một mình, không ai tin anh không phải là Do Thái. Ai ai cũng cho anh dối trá, kim chuyện đi ra khỏi trại giam. Họ chắc chắn anh không phải dân Rumani. Trong quyển sổ tên do ông già Langien giữ, người ta ghi anh là người Do Thái, tên là Maurice Jacob. Ông Langien quả quyết nói, không có ai dân Do Thái mà tên Johann cả. Tên Do Thái là Jacob, và từ đây anh phải mang tên này. Còn Y Dông cũng không phải tên anh nữa, nó là tên Jacob, dịch ra tiếng Rumani. Bạn trong trại lại kêu lên, anh bằng Giang Ken, anh cũng không cãi. Nhưng anh tập nghe tên mới này rất khó khăn. Anh đây, các anh kêu tôi bằng Jacob hay Giang Ken cũng được, nhưng tôi lấy làm buồn khổ, sao các anh không tin tôi? Maurice được biết, các người Do Thái trong trại giam này đều có giấy sung công. Bây giờ anh mới hiểu chính phủ sung công Do Thái như sung công ngựa, xe và bột mì. Nhưng anh không phải Do Thái, nên là anh muốn nói với viên phó quản. Không còn ai khác để anh có thể nói được. Song viên phó quản không bao giờ rảnh. Một hôm anh tìm cơ hội nói được, thì viên phó quản nổi giận lên. Đã 4 tháng nay anh cứ làm phiền tôi. Anh là phần tử phá rối trật tự. Hễ mỗi lần mở cửa gian phòng là thấy anh ngồi chờ rồi. Bữa nào anh cũng có chuyện kêu nài. Anh ăn không đủ, anh không làm việc được, anh không thể xa vợ anh được. Maurice đã định sẵn những gì phải nói với viên phó quản, và mỗi ngày lặp đi lặp lại một mình cho thuộc. Anh sắp kể hết chuyện mình cho ông ấy nghe, nhưng ông ta lại gắt, nói vắn tắt đủ hiểu thôi. Maurice nói, tôi muốn ra khỏi nơi đây vì tôi không phải Do Thái. Viên phó quản ngó xéo anh rồi hỏi, anh không phải Do Thái hả? Y lấy cu sổ tội nhân để trên bàn, lật nơi chữ em và đọc. Maurice Jacob, 28 tuổi, có vợ 2 con, ở tại làng Fontana, vợ tên là Susanna, phải anh không? Phải. Vậy sao anh lại nói anh không phải Do Thái? Thật tên tuổi tôi, nhưng tôi không phải là Do Thái. Anh nói chuyện này quan hệ lắm đấy, biết không? Nói láo thì bị tù, biết chưa? Nhưng những gì viết ở đây và đây cũng là công văn quân vụ mà anh cho là sai hết. Anh biết sự gì đang chờ anh khi anh quả quyết anh không phải Do Thái chăng? Thật tôi không phải Do Thái. Vậy anh làm gì ở đây? Tôi cũng không biết. Tại sao bây giờ anh mới nói cho tôi hay? Tôi đã viết và ghi tên tất cả giấy tờ công văn rằng 250 người đạo kinh dưới quyền tôi đều là Do Thái cả. Bây giờ anh nói anh không phải Do Thái. Vậy sao tôi nói và ký tên sai sao? Thế thì tôi phải ngồi tù à? Viên phó quản đỏ mặt giận dữ nói tiếp. Tôi muốn tát anh vài phát cho anh ù tai 5-7 ngày cho biết chừng tôi. Nhưng thôi, tôi cũng ghi lời khai của anh. Vì chuyện này rất quan hệ. Vậy anh viết lời khai và ký tên đi. Ai mà gửi anh tới đây sẽ bị tù nếu anh không phải là dân Do Thái. Còn nếu anh Do Thái thì anh sẽ ra khỏi trại để đi đài, anh biết chưa? Maurice đứng gần cửa chờ viên phó quản viết lời khai rồi đưa cho anh ký tên. Trong tờ khai nói anh không phải dân Do Thái và vì thế anh xin được thả về. Viên phó quản nói, anh về đi, mai tôi gửi tờ này rồi chúng ta chờ trả lời. Maurice vừa đi ra vừa mỉm cười, tưởng chừng như được thả về nhà trong nay mai. Người lính gác chạy theo anh kêu trở lại cho viên phó quản nói thêm, à, Maurice à, anh nghe tôi nói đây nhé, tôi làm việc hơn 25 năm rồi, tôi là cha trong một gia đình. Tôi không thể bỏ nghề nghiệp tôi vì lời khai của anh, chuyện này không phải dễ như anh tưởng đâu. Anh tên Maurice, nếu không phải Do Thái thì sao anh lại tên Maurice? Đó là một điều, anh nói tiếng Do Thái, đó là hai điều. Anh có thấy người Rumani nào nói tiếng Do Thái không? Tôi đây, tôi đâu có nói tiếng đó. Maurice đáp, tôi mới học khi vào trại này, tôi biết tiếng Đức, nên mỗi ngày nghe tiếng Do Thái thì tôi thuộc nó, vì không mấy khó. Viên phó quản bèn nói, đây này, thứ nhất, anh có một tên Do Thái, thứ hai, anh nói tiếng Do Thái, thứ ba, giấy tờ của anh cũng ghi rõ anh là Do Thái, làm sao tôi tin anh là người Rumani được? Viên phó quản cầm tờ khai của Maurice vừa ký và quăng trên bàn viết, như quăng vào sọt giấy. Maurice không ra khỏi phòng, anh nghẹn ngào nói, tôi thệ các đấng thiên liêng rằng tôi không phải Do Thái ông mà. Thì rồi sẽ rõ, bây giờ tôi giữ tờ khai của anh đây và làm phúc trình những nhận xét của tôi. Tôi là một người công bình và suốt đời tôi đều luôn luôn như vậy. Ngoài tờ khai của anh, tôi ghi thêm anh có một tên Do Thái mà anh không biết nguồn gốc ra sao. Anh nói tiếng Do Thái xong khai rằng anh vừa học ở trại. Có chứng có cớ, Vậy trước khi anh tới đây, anh chưa biết tiếng đó phải không? Dạ không. Còn chuyện khác nữa, anh đạo nào? Dạ, đạo chính thống. Diện phó quản ngó anh một cách nghi ngờ rồi hỏi, anh biết dân Do Thái làm lễ theo đạo của họ ra làm sao không? Dạ biết. Vậy anh không phải như họ sao? Tôi không có như vậy. Dạ không. Dạ, chắc ông à. Lại đứng gần cửa sổ, chỗ ánh sáng để cho tôi xem anh có phải như họ không. Maurice đến gần cửa sổ, mở nút quần cởi ra, rồi đứng trần truồng ngó viên phó quản. Ông này quở, chuyện gì mà mắc cỡ đỏ mặt như đàn bà vậy? Đứng ra chỗ ánh sáng coi, tôi muốn thấy tận mắt để biết rõ đặng phúc trình. Viên phó quản bước ra khỏi bàn giấy, đến quỳ xuống trước Maurice để xem xét kỹ những chỗ cắt da quanh quy đầu, theo lễ tục Do Thái. Y so sánh chỗ mắt thấy với chỗ đã thấy trước kia, hoặc nghe nói lại, nhưng rồi y cũng không phân biệt ra làm sao. Trong phúc trình lại phải nói cho rành rẽ, y giận đỏ mặt, đứng dậy đốt đi thu hút rồi nói, anh thật là làm lắm chuyện bận rộn, bộ anh tưởng chánh phủ gửi tôi tới đây để xem cái này của anh sao? Tôi là một quân nhân, chuyện này không phải chuyện của tôi, nhưng tôi làm như thế vì tôi muốn cho công bình, biết rồi anh không phải Do Thái mà tôi giữ anh ở đây làm gì? Viên phó quản mở cửa hông, kêu Strin, tên lính gác vào biểu, anh xét coi Maurice có bị cắt như của anh không? Tên lính gác trước kia làm việc trong ngân hàng, nên việc gì cũng kỹ lưỡng, rành rẽ và chăm chỉ như tính toán con số. Y quỳ trước Maurice, đưa tay rờ rẫm và xem tỉ mỉ. Chập lâu, anh đứng dậy ngay thẳng theo điệu nhà binh nói, nếu có chịu lễ cắt thì chỉ sơ sơ ở ngoài thôi. Viên phó quản hỏi, sơ sơ là sao? Nói cho rành coi, có hay không vậy là đủ rồi. Tôi không thể nói rõ ràng được, hình như có gấu cắt một phần, nhưng không dám quả quyết là dấu của pháp sư Do Thái hay dấu do nguyên nhân nào khác gây nên. Viên phó quản nói với Maurice, anh thấy chưa, chuyện anh rắc rối quá, nhưng tôi cũng chuyển giấy tờ cho, anh về đi, Swin ở lại giúp tôi thảo phúc trình. Maurice đi ra vừa nghĩ ngợi vừa gài nút quần. Sau khi Maurice bị bắt, một sư Corriga đi tỉnh thành trở về, liền tới đồn hiến binh, lúc ấy lâu 9 giờ sáng, viên quản cũng vừa đi ra làng trở về, y còn giận dữ nên trả lời với một sư. Tôi được lệnh sung công thì tôi cứ thi hành, tôi không thể chỉ dẫn hơn được nữa. Tôi không biết gì hơn ông cứ đến tỉnh mà hỏi. Một sư nói, Maurice bị giam ở đồn hiến binh tỉnh sao? Không phải vậy, tôi không biết, nếu tôi biết cũng không nói với ông được, đó là mật vụ quân sự. Sung công đàn ông để làm pháo lũy thì không được tiết lộ chỗ họ ở. Một sư đứng dậy cảm ơn rồi ra về. Buổi chiều ông đi hỏi đồn hiến binh tỉnh, Maurice không có tại đó, không ai nghe đến tên Maurice cả. Một viên sĩ quan hỏi một sư, người ấy phải dân Do Thái không? Anh ấy có đạo chính thống và là người trong giáo khu thuộc quyền tôi. Vậy thì không có gửi đến chúng tôi rồi. Ông về làng hỏi lại viên quản xem giấy tờ gửi người ấy số hiệu mấy. Hôm qua và bữa nay, chúng tôi chỉ nhận được mấy đoàn người Do Thái thôi. Người của ông không phải Do Thái thì không có trong sổ này. Một sư quả quyết, anh ấy không phải là Do Thái. Bữa sau, ông trở lại với số hiệu tờ phúc trình. Viên sĩ quan hôm qua kiểm trong sổ và trả lời, rất tiếc tôi không cho ông được biết sự này vì là một hồ sơ cơ mật. Phải có bộ chiến tranh cho phép mới được. Một sư nói, tôi chỉ muốn biết con Maurice có bị bắt hay không và chỗ ở hiện giờ của anh mà thôi. Chuyện ấy chắc đâu phải là cơ mật. Viên sĩ quan đáp, anh ấy bị bắt, nhưng chúng tôi không được phép cho biết là bị đem đi đâu. Giả lại chúng tôi cũng không rõ nữa. Anh ấy đã bị giao qua bộ tham mưu và bộ tham mưu không cho chúng tôi biết nơi họ đã gửi mấy người của chúng tôi giao cho hoặc họ đã sử dụng mấy người đó như thế nào. Giọng nói của viên sĩ quan trở thành gắt gỏng khi thay có tên Maurice trong sổ tù, thì ngó một sư một cách khinh bỉ. Một sư ra về, viên sĩ quan nói lớn sau lưng ông, đó là một mục sư mà lại họ nói láo như anh chàng nhổ răng dạo. Hắn nói tên ấy có đạo chính thống ở trong giao khu của hắn, thế mà trong sổ lại biên rõ tên ấy là Do Thái. Nếu hắn có trở lại, đuổi hắn ra ngoài. Mục sư viết thơ cho trai anh để xuất chuyện Maurice bị bắt và yêu cầu con ông đến bộ chiến tranh biện hộ giùm. Ông tiếp được thơ của trai anh trả lời đã vận động cùng khắp những nơi nào có thể được và chỗ nào cũng hứa rằng Maurice sẽ được thả ra. Sau khi nhận thư ấy, 2, 3 rồi 4 tuần lễ trôi qua, rồi 2 tháng, mùa hè đã hết, sang thu, Maurice vẫn chưa thấy về. Mục sư đến viếng thăm ông quận, dọc đường ông gặp lão già Gonaber, cha của Mạc Cu, và mời lão lên xe đi, lão Do Thái gầy ốm nhiều. Lão quan nói, từ ngày Mạc Cu bị bắt đến nay, tôi không có tin tức gì của nó hết. Lão thở dài, tôi phí cả một gia tài để cho con đi học ở Đại học đường Bucharest và Paris. Nó đậu tân sĩ vừa mới về nhà thì họ bắt nó và gửi đi đào hầm đào kinh, làm như đi đào hầm mà phải học tơi tiếng Sử Luật. Mục sư lấy ra ổ bánh mì nóng, cắt làm hai và đưa cho Gonabe một phần. Hai người lẳng lặng ăn, đường lên dốc, ngựa đi từng bước, đời đỉnh đồi. Lão Do Thái nói, họ xung công nhà của tôi, trong vài ngày nữa tôi phải đi, nếu không thì hiến binh tống cổ tôi ra, cái nhà mà tôi cất như mồ hôi, công khó của tôi đó. Ban đầu mặc cu bị xung công, bây giờ là nhà cửa, tôi có tội gì vậy ông mục sư? Lão Do Thái ngưng nói, con ngựa đứng lại, ông lão lại hỏi tiếp, tôi chắc phải đi tự ái quá, tôi kiệt sức rồi. Con ngựa lại bước đi, vô tới tỉnh thành, Gonabe xuống xe, mục sư thấy lão mất dạng trong những đường hẻm chật hẹp của xóm người Do Thái. Khi chia tay lão Gonabe, mục sư đi thẳng lại dinh quận trưởng, ông cho ngựa đi thong thả để ngó xem nhà cửa hai bên đường. Nhà phố đông ken chồng chất, mấy tầng lầu cao vời vợi cứ cao mãi lên. Đến trước dinh quận, con ngựa tự ngừng một mình. Cứ mỗi tuần, mục sư đều đi đến đây để dò tin tức của Morris. Con ngựa của ông đã quen thuộc đường lối mỗi khi ông lên tỉnh, nên khi tới trước dinh quận thì nó ngừng lại. Ông quận trưởng không mấy khi có tại văn phòng, và lúc nào có thì ông lại mắc việc luôn. Mục sư Coriga chẳng khi nào được tiếp chuyện với ông. Mấy viên thư ký và người gác cửa đều biết mục sư, nên mỗi lần đều mỉm cười chào ông như để chia sự chờ đợi với ông. Hôm nay viên thư ký ngó ông cười khác hơn mọi lần và nói, ông quận trưởng sẽ tiếp ông, ông chờ chừng nửa giờ thì đến phiên ông. Một giờ sau, mục sư mới gặp được ông quận trưởng. Ông bèn trình bày, một thanh niên trong giáo khu tôi bị bắt hơn 6 tháng nay. Tôi ước ao được biết chỗ anh ở hiện giờ tại đâu và tại sao anh bị bắt. Tôi nghe nói anh ấy ở chung trại giam với người Do Thái, nhưng anh ấy là dân Rumani và có đạo chính thống. Chính tôi làm lễ thánh cho anh ấy, tôi ước ao muốn xin cho anh ta được thả. Ông quận trưởng nói, theo lệ tôi không chịu xét tới những vụ can thiệp. Nhưng người tôi nói đây không có tội gì hết, ông quận trưởng cãi lại. Xong, ông vừa mới nói người ấy ở trong trại giam Do Thái đây. Nhưng nó không phải dân Do Thái. Thì cũng vậy, khi anh ấy ở trong trại giam Do Thái, thì anh ấy đã ở trong luật hình và thể thức riêng biệt không thuộc quyền của tôi. Đó là điều thứ nhất. Còn điều thứ nhì mà tôi cho là quan trọng hơn. Bởi đó nên tôi mới tiếp ông đây. Tôi nói cho ông biết, tôi không thích các mục sư trong vùng của tôi. Thay vì lo chuyện trong giáo khu mình, lại lo chạy chọt can thiệp luôn luôn với nhà cầm quyền. Đủ thứ điều yêu sách. Ta ở trong tình trạng chiến tranh thì mỗi người phải ở trong chức vụ mình. Đây là lời tôi chính thức cảnh cáo ông. Tôi không muốn bắt buộc phải thi hành những biện pháp trừng trị đối với ông. Mục sư nói, làm việc ích lợi cho người và cho công lý, tức là làm việc cho giáo hội và cho Chúa. Tôi can thiệp cho Morris, tức là can thiệp cho giáo hội và cho Chúa. Đó là nhiệm vụ mục sư của tôi. Những chuyện xảy đến cho Morris thật là bất công. Chỉ bất công trong trí tưởng tượng của ông mà thôi. Giọng của ông quận trưởng trở thành gắt gỏng. Chúng ta đang ở vào tình trạng chiến tranh. Chúng ta chiến đấu vì tổ quốc và quốc hội, chiến đấu chống quỷ dương phản đối cơ đốc giáo. Gửi một kẻ dông danh đi làm pháo lũy để phụng sự cho mục đích tối cao của chúng ta mà ông quả quyết cho là bất công à? Mục sư đáp, tên ấy là một con người. Con người ấy bị bắt và bị đài đi khổ sai mà không có tội gì. Giả lại cũng không có lên án xử nữa. Chuyện nhảm, thưa ông, nếu phải lo đến từng người riêng rẽ thì làn sóng đỏ sẽ tràn gặp ta và rồi ta sẽ bị chết treo trên một sợi dây. Mà ông là người trước tiên vậy, chúng tôi đang quyết tâm chiến đấu cho thập tự giá đây. Kẻ nào không kể đến một mạng người thì không thể tự cho rằng chiến đấu cho thập tự giá được. Không ai là người bảo vệ, vừa là kẻ thù của thập tự giá. Bọn muốn chúng tôi thả Morissa và để cho bọn Cộng sản tràn vô xứ sở, đốt phá nhà thờ, cưỡng bức đàn bà và xiềng xích chúng ta sao? Ông hiểu chiến đấu cho giáo hội là như thế đó à? Dầu một lý tưởng cao cả đến đâu, quốc gia, xã hội hay tôn giáo cũng không thể tha thứ được chuyện bất công đối với một người. Nhân danh Chúa mà bắt người vô tội, làm tôi mỏi, thật là một tội ác đối với Chúa. Ông có chắc chắn người ấy không phải Do Thái chăng? Tôi chắc chắn là không. Thế thì đó là một chuyện hết sức vô liêm sỉ. Kẻ thủ phạm sẽ bị trừng trị. Ai ra lệnh xung công vậy? Tôi không biết. Từ 6 tháng nay, tôi đi hỏi cùng khắp các cơ quan chính quyền. Nơi cảnh sát của sở hiến binh và trong quân đội, đâu đâu cũng không ai chịu nói cho tôi biết. Họ đều trả lời với tôi là một cơ mật. Đó là lẽ dĩ nhiên. Các chuyện ấy là tối cơ mật. Tôi đây tôi cũng không thể làm sao nói cho cha biết được nữa. Trước hết, ông phải đến bộ tham mưu. Khi có giấy phép, ông đem lại đây. Chúng tôi sẽ lục trong hồ sơ và đó mới biết ai ký giấy xung công. Nếu là một sự lãm quyền thì chắc chắn người nào đó sẽ bị nghiêm trị để làm gương. Nhưng trước khi có ra tờ giấy phép chính thức cho ông lo vụ này thì chúng tôi không thể nói gì thêm được nữa. Ông quận trưởng đứng dậy, chỉ nghĩa là cuộc tiếp kiến đến đây chấm dứt. Một sư vẫn ngồi yên nói: "Thưa ông quận trưởng, có thể nào con người đi đến một mức độ vô giác lạnh nhạt như một cái máy mà làm ngơ như không nghe tiếng kêu cứu của đồng loại mình hay sao? Tôi không tưởng tượng được ông không hiểu một lời yêu cầu của tôi. Ông là một người, con người thì có cảm giác, có tâm hồn. Một người đâu thể là một cái máy. Và thật tình, ông có nhận định chuyện quan ước của Maurice không?"